Cực phẩm thánh y chương 2, khởi tử hồi sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lâm ôm Diệp Minh chạy tới nhà thuốc gần nhất Ti Dược Khánh Nguyên. Đây là chuỗi nhà thuốc lớn nhất của thành phố Quảng Dương, chủ nhân là Trần Nguyên Khánh. Đồng thời, trong ngành y ông cũng là một trong 10 nhân vật nổi tiếng hàng đầu của thành phố. Hầu hết công việc kinh doanh của Khương gia của Khương Ngọc Hạ đều liên kết với Khánh Nguyên tập đoàn, có thể nói tập đoàn Khánh Nguyên kiểm soát huyết mạch kinh tế của Khương gia. Mỗi cái hiệu thuốc đều bác sĩ có y thuật rất cao minh ngồi xem bệnh. Nhìn thấy Diệp Lâm ôm một cô gái bê bết máu chạy vào làm một đám người trọng tiệm đều là kinh ngạc đến ngây người. Uy, cô bé tổn thương dạng này đưa đến tiệm thuốc cũng vô dụng, nhanh lên đi bệnh viện đi. Một dược sĩ bán hàng ngăn Diệp Lâm lại, nói, hiệu thuốc của chúng ta không có trang thiết bị của bệnh viện. Không có cách nào cứu giúp, không cần, Diệp Lâm lắc đầu thấp giọng nói, tôi muốn mua một bộ ngân châm. Ngân châm, nhân viên bán hàng trẻ tuổi ngạc nhiên, cái này rất ít người mua. Anh mua ngân châm làm cái gì? Một ông lão râu bạc trắng đột nhiên hỏi. Nhân viên bán hàng nhìn thấy lão giả râu bạc trắng, lập tức mặt mũi tràn đầy cung kính nói. Hạ lão, cái này lão giả râu bạc trắng tên là Hạ Kim Diễm, chính là thần y được Y Dược Khánh Nguyên cung phụng. Y thuật cao minh đứng top 3 Y Dược Khánh Nguyên. Y Dược Khánh Nguyên có uy tín như vậy, là không thể tách rời với hạ lão. Diệp Lâm cũng không để ý tới những chuyện đó mà trầm giọng nói. Tôi muốn mua một bộ ngân châm. Nhân viên bán hàng mang theo nịnh nọt cùng phẫn nộ quát khẽ nói. Ha, hạ lão nói chuyện với anh không nghe thấy sao? Tôi muốn mua một bộ ngân châm. Diệp Lâm đột nhiên tăng lớn thanh âm. Anh giống cái gì? Nhân viên bán hàng cũng tức giận nói. Anh biết nơi này là địa phương gì sao? Anh muốn ở chỗ này gây sự. Anh, hạ lão khoát tay áo. Nhân viên bán hàng lập tức ngậm miệng. Hạ lão nhìn Diệp Minh trong ngực Diệp Lâm một chút khe khẽ thở dài. Người trẻ tuổi cô bé này đã qua đời rồi. Cậu vẫn là trước tiên đem cô bé an táng đi. Em ấy không chết. Diệp Lâm giống to. Anh dám dùng thái độ này cùng hạ lão nói chuyện. Nhân viên bán hàng lần nữa muốn bão nổi. Trần lão ngăn lại nhân viên bán hàng lại. Ông có thể nhìn ra được Diệp Lâm cực kỳ thống khổ có phản ứng như vậy là bình thường. Người trẻ tuổi, lão hủ hành y hơn 40 năm nên luyện được ít nhãn lực. Cô bé này hoàn toàn đã không còn hô hấp, tôi lặp lại lần nữa, em ấy không chết, Diệp Lâm tức giận nói, tôi muốn mua một bộ ngân châm, các người có bán hay không? Hạ lão mày nhăn lại, cậu muốn ngân châm làm cái gì? Tôi muốn cứu em, Diệp Lâm lớn tiếng nói, cứu cô bé, hạ lão nhìn Diệp Lâm một chút trong lòng hoài nghi, người trẻ tuổi kia có phải là bị điên? Người chết không thể sống lại, dù y thuật thông thiên cũng không thể khởi tử hồi sinh. Nhưng là, Diệp Lâm nhìn qua rất tỉnh táo, hai mắt ở trong tự tin, để hạ lão cũng là kinh ngạc. Trong tiệm không có ngân châm, hạ lão nói khẽ, Diệp Lâm quay người muốn đi, Trần lão trần chờ một chút, đột nhiên nói. Có điều, tôi có một bộ ngân châm, có thể cho cậu mượn dùng một chút. Diệp Lâm dừng lại, nhìn xem hạ lão chậm rãi gật đầu. Đa tạ, đi đem ngân châm của tôi lấy ra đây, còn có đem gian phòng dọn dẹp lại, Trần lão phân phó nói. Sắc mặt nhân viên bán hàng khẽ biến, hạ lão, cái người này qua đời rồi, nếu, có vấn đề gì tôi gánh, hạ lão bình tĩnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân viên bán hàng không dám nói lời nào, vội vàng chạy tới chuẩn bị một phen. Diệp Lâm tại hạ lão cùng đi ôm Diệp Minh đi gian phòng đằng sau. Gian phòng bên trong có một giường bệnh đem Diệp Minh đặt ở trên giường bệnh. Hạ lão cũng đem một bao ngân châm cầm tới, nhân viên bán hàng hung tợn nói. Đây là ngân châm của hạ lão dùng nhiều năm, hạ lão đã dùng bộ ngân châm này cứu sống vô số người. Hôm nay được mượn dùng là vinh dự lớn cho anh, có điều anh vậy mà dùng bộ này ngân châm này lên thân thể của một người chết. Quả thực là đối hạ lão vũ nhục, Diệp Lâm vuốt ve ngân châm kia lại dấy lên một cảm giác quen thuộc nên trên mặt càng là tự tin. Nhân viên bán hàng bĩu môi, hừ, uổng phí sức lực ta còn không có gặp qua người chết phục sinh đây này. Được rồi, cậu ra ngoài đi, hạ lão phất tay với nhân viên kia, tôi, nhân viên bán hàng sững sờ cuối cùng vẫn là hậm hực rời đi. Cần tôi hỗ trợ sao? Hạ lão nhẹ giọng hỏi, mặc dù biết đây là phí công nhưng làm như vậy có lẽ có thể để Diệp Lâm bớt đi một điểm thống khổ. Hạ lão làm nghề y nhiều năm từ trước đến nay tâm địa lương thiện tại Y Dược Khánh Nguyên thanh danh thật tốt. Cho dù đối với người không quen biết, ông vẫn mang theo một phần đồng tình, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu làm nên thanh danh hiền hách của hạ lão. Diệp Lâm nhìn hạ lão một chút, nói khẽ, làm phiền ông giúp tôi đè lại hai huyệt vị này của em ấy. Diệp Lâm chỉ là huyệt bách hội cùng huyệt dũng tuyền, vừa vặn là đỉnh đầu cùng bàn chân. huyệt bách hội là nơi hội tụ của tất cả kinh mạch trong cơ thể. Huyệt tính thuần dương, trong dương có âm nên có thể thông suốt âm dương mạch lạc, ăn khớp quanh thân kinh huyệt. Huyệt dũng tuyền nằm ở bàn chân, nơi giao thoa của cơ thể và mặt đất và cũng là nơi nội tụ hỗ trợ tống máu đi toàn cơ thể. Mình không học y nên phần huyệt đạo này không chuẩn 100. Mong mọi người bỏ qua nhé. Hạ lão hơi có nghi hoặc nhưng vẫn là dựa theo Diệp Lâm yêu cầu đè lại hai huyệt kia. Diệp Lâm cầm lấy ngân châm bên cạnh hít sâu một hơi. Đột nhiên đem ba cây ngân châm đồng thời đâm vào mặt Diệp Minh. Hạ lão trực tiếp mở to hai mắt nhìn, cái này ba cây ngân châm cực kỳ chuẩn xác xuyên ba huyệt vị, không sai chút nào. Cho dù Trần lão làm nghề y nhiều năm, thuần thục đến cực điểm, cũng vô pháp làm được đem ba cây ngân châm đồng thời chuẩn xác vị trí 100%. Người này trẻ tuổi như thế nhưng lại mang một thân bản lĩnh. Chỉ là, người dù có bản lãnh thông thiên, cũng vô pháp để người chết phục sinh a. Tại Trần lão trong lòng suy tư thời điểm, Diệp Lâm đã đem 23 cây ngân châm, phân biệt đâm vào Diệp Minh trên thân, 23 chỗ khác biệt huyệt vị. Trần lão nhìn xem những ngân châm này đi hướng, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng, thậm chí đến kinh ngạc. Thẳng đến Diệp Lâm đem cuối cùng một cây ngân châm đâm vào đi, hạ lão biểu lộ triệt để ngưng kết. Mà nhưng vào lúc này, người đã chết, Diệp Minh phát ra một tiếng thở nhẹ, ngón tay có chút giật giật. Hạ lão sắc mặt đại biến, ông kinh ngạc mà nhìn xem Diệp Lâm. Run run giọng nói, vị tiểu hữu này, ngài vừa rồi dùng bộ này châm pháp có danh tự sao? Hạ lão trong lòng có cái suy đoán, chỉ là ông không thể tin được chỉ có thể hỏi một câu như vậy. Diệp Lâm khuôn mặt bình tĩnh, tạo hóa thần châm, quả là thế, Trần lão một tiếng kinh hô, run giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tổ tôi từng nói qua trên đời này, y thuật chân chính có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh chỉ có một bộ tạo hóa thần châm. Chỉ là bộ tạo hóa thần châm đã thất truyền mấy trăm năm. Không nghĩ tới, hôm nay lão hủ thậm chí có may mắn tận mắt chứng kiến, trời cao đối lão hủ không tệ à, nói xong, hạ lão lại đối Diệp Lâm chắp tay cong xuống. Vị tiểu hữu này, lão hủ vừa rồi có mắt mà không thấy Thái Sơn đã có chỗ đắc tội, mong tiểu hữu thư lỗi. Không sao cả, Diệp Lâm dừng một chút trầm giọng nói, việc này không thể ngoại nhân biết, sự tình liên quan đến ngọc bội tạm thời không lan rộng ra ngoài mới là tốt nhất. Dù sao, lúc trước Diệp gia cũng là bởi vì ngọc bội kia mới diệt tộc. Hà lão hơi kinh ngạc chợt minh bạch, tạo hóa thần châm không thể coi thường, một khi truyền đi, không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Tiểu hữu yên tâm, lão hồ tuyệt không truyền cho người ngoài. Hà lão cung kính nói. Lúc này, cổng đột nhiên truyền đến một trận ồn ào. Vương quản lý, ngay ở chỗ này, người kia cũng không biết làm cách nào lừa gạt Hà lão. Lại đem một người chết đưa đến nơi đây, ngài nói đây là suối quẩy không cơ chứ? Cửa phòng bị người đẩy ra, người nhân viên bán hàng bị đuổi đi khi nãy mang theo quản lý trong tiệm đi đến. Vương quản lý nhìn thấy Hà lão trên mặt lộ ra vẻ nịnh hót nở nụ cười, cung kính nói. Hà lão, ngài đi nghỉ trước đi, chuyện nơi đây ta đến xử lý. Hà lão căn bản đều không để ý hắn, vẫn còn tại cung kính nhìn xem Diệp Lâm, vương quản lý cũng không để ý, nhìn một chút trong phòng tình huống, âm thanh lạnh lùng nói. Đem cái thi thể này ném ra ngoài cho ta, chấm, làm càn, hà lão lập tức gầm thét một tiếng, vương quản lý giật nảy mình, thấp giọng nói. Hà lão, người này đã chết rồi, để ở nơi này chẳng phải là, ai nói cô bé qua đời, hà lão tức giận nói, cậu không nhìn thấy vị tiểu bằng hữu này. À không, vị tiên sinh này, đã, hà lão muốn nói Diệp Lâm cứu sống Diệp Minh nhưng lời đến khóe miệng liền dừng lại. Một khi nói như vậy, đây chẳng phải là bại lộ bí mật sao? Cô bé này chỉ là bị thương rất nặng mà thôi, Diệp lão âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi ra ngoài ta còn muốn tiến hành trị liệu cho cô bé. À, vương quản lý ngạc nhiên, hà lão, chẳng phải vừa nãy ngài mới nói nữ hài này đã chết rồi sao? Ta nhìn lầm, không được sao? Hà lão lạnh giọng, ngươi có phải hay không nghĩ chào phúng lão hủ, mắt mờ rồi. Vương quản lý lập tức đầu đầy mồ hôi, hà lão là trụ cột vững vàng của y dược Khánh Nguyên. Ngay cả lão bản của tập đoàn Khánh Nguyên đối với ông ấy cũng phải cung cung kính kính. Làm sao bọn họ dám tùy ý chống đối, lăn ra ngoài, hà lão gầm thét một tiếng. Vâng, vâng, vương quản lý cúi đầu khom lưng, mang theo nhân viên bán hàng chạy trối chết. Ngoài cửa truyền đến vương quản lý thanh âm tức giận. Đây chính là người chết mà ngươi nói. Vương bát đản, ngươi có phải hay không muốn hại chết lão tử cách chương?